Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1039, Cường Đại Thuộc Tính. Mị Nhi, trở về thành, Tô Dương yêu quát một tiếng, chợt mang theo Cửu Vĩ lập tức trở về đến Hoàng Thành. Vội vàng chạy đến trong phủ đệ, Tô Dương đem chuẩn bị tốt trang bị lấy ra. Sau đó lập tức thay đổi, đẳng cấp thấp tiên cấp trang bị không có cấp 200 màu cam hy hữu trang bị tốt. Cho nên Tô Dương đem tiên khí thay đổi, mặc vào cấp 200 màu cam hy hữu trang bị, đầu khôi, bảo vệ tay, hộ thối, giày, áo choàng, cái này 5 trang bị đều là cấp 200 màu cam hy hữu đựng. Vũ khí vẫn như cũ là 6 chuyển cộng 1 năm băng diễm phượng hoàng. Y phục là 8 chuyển cộng 12 bạch long cực quang. Ngoài ra còn có 8 chuyển cộng 10 phong ma giới chỉ, 8 chuyển cộng 10 huyết long ngâm, 8 chuyển cộng 10 thần chi ai thương, huyết hồn ma ngọc, tà thần mặt nạ, kim sắc yêu đái, hắc ám giới chỉ. Đây là Tô Dương mặc trên thân tất cả trang bị, không gì sánh kịp cường đại. Như thế một chương đổi về sau, Tô Dương phát hiện mình thật lô cốt, khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 200, công kích 90.421 đến 93.262, 874 cộng 4.663 bằng 55.37, lượng máu 364.001, phòng ngự 59.535. Phá giáp 35%, bảo kích 33,7%, bảo kích thương tổn cộng 101.250, trúng đích cộng 43%, vật lý né tránh cộng 15%, ma pháp né tránh cộng 8%, thương tổn gia tăng 2%, giảm tổn thương 14%, bảo kích chống cự 3%, phá giáp chống cự 3%. Cuối cùng thương tổn 8.000, trúng đích 83, nhanh nhẹn 72, may mắn 46. Đây là Tô Dương trước mắt thuộc tính, tổng hợp cho điểm 450.000 cộng, kém một chút liền có thể đạt tới 460.000 trở thành du hiệp 4 siêu cấp cung tiễn thủ. Tô Dương công kích hạn đã đột phá 90.000 đại quan, tăng thêm thần thánh công kích về sau. Khoảng cách 100.000 đại quan cũng kém không nhiều lắm. Lượng máu đạt tới 360.000, phòng ngự tới gần 60.000. Đây là ngồi cưỡi tọa kỵ về sau thuộc tính. Tử Diễm Lôi Dực Mã hiện tại là tiên cấp tọa kỵ. Nếu như Tô Dương có thể có một đầu thần cấp tọa kỵ lời nói, cái kia một thân thuộc tính sợ rằng sẽ càng thêm khoa trương. Tọa kỵ lên tới cấp 200 về sau, tăng lên thuộc tính cũng thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Tô Dương nghĩ đến chính mình lượng máu đều đạt tới 360.000. Thiên hành cửu ca đoán chừng phải vượt qua 500.000. Cửu vĩ thiên hồ, thần cấp sủng vật, cộng 14 đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 835.855 ma công. 173.935 phòng ngự, 42.678 long thỏ, tiên cấp hy hữu sủng vật, cộng 14 sinh mệnh, 613.605 vật công, 129.925 phòng ngự, 338.21 thiên thiên, tiên cấp sủng vật, cộng 11 sinh mệnh, 320.650 ma công. 49.368 phòng ngự, 14.520. Đây là cửu vĩ long thỏ thiên thiên ba nữ thuộc tính. Các nàng đều phải đến tăng lên trên mọi phương diện, so trước đó muốn nhịn kháng không ít. Tô Dương bây giờ có được một thân cao cấp trang bị, công kích hạn tới gần 100.000, lượng máu 360.000, phòng ngự gần 60.000. Cầm giữ có cường đại như thế thuộc tính về sau, hắn cảm thấy mình đã có thể đi tìm tiên cấp boss phiền phức. cấp 200 trang bị muốn so cấp 180 trang bị mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Lão ca, ngươi nhanh như vậy thì lên tới cấp 200. Tô Tranh lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, đã rất chậm, không có đánh chòm sao lời nói thì cùng đi đánh đi. Tô Tranh cười nói, thật tốt, lão ca ngươi bây giờ có thể đánh thắng chòm sao 6 sao. Không có vấn đề, Tô Dương cười nói, thỏa thích ôm bắp đùi a. Ta hiện tại mang các ngươi qua chòm sao 6 tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá đánh thôi tư lỵ không có ý gì. Chúng ta trực tiếp đi đánh chòm sao thất. Chòm sao thất, Tô Tranh cả kinh nói. Lão ca, ngươi bây giờ đến cấp bậc gì? Tô Dương cười nói, kém mấy ngàn thì du 4. Thật biến thái, Tô Tranh nện chật lưỡi đi nói. Xem ra lên tới cấp 200 về sau thuộc tính hội tăng vọt rất nhiều a. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, cấp 200 trang bị muốn so cấp 180 trang bị mạnh rất nhiều. Cho dù chỉ là tranh cấp hy hữu trang bị vẫn như cũ có thể cung cấp rất cao thuộc tính. Tô Tranh tràn đầy mong đợi nói, nhớ qua sớm một chút lên tới cấp 200 a. Tô Dương cười hỏi, ngươi còn kém bao nhiêu? Còn kém một cấp nhiều kinh nghiệm đâu. Đoán chừng phải mấy tháng về sau mới có thể lên tới cấp 200. Tô Tranh buồn bực nói. Hiện tại tốc độ lên cấp thật chậm. Tô Dương cười nói. Đợi lát nữa ngươi đem ta kinh nghiệm tinh linh cầm lấy đi. Có kinh nghiệm tinh linh, hiệu suất đề cao 50%. Hẳn là có thể vì ngươi tiết kiệm một tuần thời gian. Tốt, Tô Tranh mừng rỡ nói, lão ca ngươi thật tốt, ta đã trở về thành, lão ca ngươi ở đâu nha? Tô Dương cười nói, tại trong phủ đệ, ngươi vào đi, mặt khác lại kêu ba cái tỉ muội tới, ta mang các ngươi đi đánh chòm sao 7. Tốt, Tô Tranh một bên hướng Tô Phủ giám một bên gọi người. 5 người tiểu đội rất nhanh tổ đủ, Tô Dương một cái. Tô Tranh một cái, Kỳ Kỳ một cái, Hương Hoa một cái, ngoài ra còn có ngực lớn vú em Úc San. Từ nữ ào ào đến Tô Phủ, biết được Tô Dương đã lên tới cấp 200 đều cao hứng phi thường. Tô Dương đem kinh nghiệm tinh linh cho Tô Tranh để cho nàng sớm một chút lên tới cấp 200. Dạng này thì có thể làm cho mình chi đội ngũ này càng nhanh địa trưởng thành. Lão công, lên tới cấp 200 về sau kinh nghiệm liền vô dụng sao? Dương Úc San hỏi vấn đề này. Tô Dương ôm Dương Úc San ngồi đến trên ghế salon. Đơn bạc mục sư bào bọc lấy nàng thướt tha thân thể, để Tô Dương cảm giác mềm mại ôm lấy rất dễ chịu. Kinh nghiệm còn có rất lớn tác dụng. Thủ hộ thú kỹ năng lên tới cấp 100 về sau, nếu là muốn tiếp tục đi lên trên cấp vậy thì phải hao phí kinh nghiệm. Mặt khác, tử vong cũng là hội rơi kinh nghiệm. Nếu như không có kinh nghiệm dự trữ liền sẽ giáng cấp. Giống như trước đây, chết một lần rơi trước mắt đẳng cấp 10% kinh nghiệm. Cái này chỉ ít cần một ngày thời gian mới có thể thăng trở về. Thì tình huống trước mắt tới nói, kinh nghiệm chỉ có những tác dụng này. Có lẽ về sau còn sẽ có mới tác dụng, dù sao cấp 200 cũng không phải là cuối cùng đẳng cấp. Nói tóm lại, nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đây là khẳng định, Kỳ Kỳ cười đi đến ghế sofa đằng sau ôm lấy Tô Dương cổ. Cười híp mắt nói ra, lão công lên tới cấp 200 về sau mạnh lên nhiều như vậy. Cái kia chờ ta nhóm cũng đều lên tới cấp 200 về sau. Hẳn là có thể tổ đội thông quan chòm sao thất. Tô Dương cười nói, có ta mang các ngươi, hiện tại cũng có thể thông quan. Kỳ Kỳ cười nói, hiện tại không giống nhau a. Chúng ta bây giờ là tại ôm lão công bắp đùi. Các loại tỉ muội chúng ta đều lên tới cấp 200 về sau, hẳn là có thể bằng vào chính mình thực lực thông quan chòm sao 7. Tô Dương cười cười nói, Nhân viên phối trí lời hữu ích hẳn là có thể qua. Tô Tranh cười hỏi, lão ca ngươi đánh qua chòm sao thất? Đánh qua, Tô Dương cười nhạt nói, bất quá không có thông quan. Nếu có đại chiêu lời nói còn có thể thông quan. Hiện tại lời nói, không có đại vời chúng ta cũng có thể thông quan. Chủ yếu là ta phòng ngự lên, cấp 200 phòng đựng thêm thuộc tính thật không tệ. Nếu như có thể làm đến một thân tiên khí phòng đựng, cái kia thông quan chòm sao 7 liền sẽ càng thêm dễ dàng. Tô Tranh cười nói, vậy chúng ta bây giờ thì thử một chút đi. Tô Dương cười nói, quả cam cùng hương hoa đều gom góp một bộ đầy đủ thẻ đỏ. Giảm thương tổn siêu 4.000, phương diện phòng ngự cũng tăng lên một mảng lớn. Thông quan chòm sao thất hẳn không phải là vấn đề gì. Đi, đi thử sư em, tốt, mọi người lập tức xuất phát, ra khỏi thành về sau tìm tới thứ 7 chòm sao. Thứ 7 chòm sao là sư tử thủ vệ, tiến vào phó bản địa đồ bên trong, mọi người xuất hiện tại một tòa tối tăm trong cung điện dưới lòng đất. Địa cung chính khu vực trung tâm có một miệng giếng sâu. Tô Dương bọn người buông xuống về sau. Cái kia giếng sâu liền bắn ra thâm thúy hắc quang, tiếp lấy liền có một cái sinh ra màu đen hai cánh sư tử quái xông ra miệng giếng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó gọi là Steiner hình bóng, là chòm sao sư tử người thủ vệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.